Chiến thần Cuồng Phong, chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 584. Xác khô của Vương Đông Quân làn da của cái xác xanh sao? Toàn bộ phần da thịt lộ ra ngoài quần áo đều có màu xanh trắng làm người ta ghê sợ. Phần thân đã khô quắt lại. Một cơn gió đột nhiên thổi qua làm miếng vải trên người cái xác hơi bay lên. Không hề có gì cả. Dưới tấm vải đó không ngờ lại có một chỗ bị lõm sâu vào. Chỉ có một lớp da bọc xương. Không còn cách nào để nhìn ra hình dạng ban đầu được nữa. Nhưng cách ăn mặc kia lại giống Vương Đông Quân như đúc. Mọi người nhìn cái xác của Vương Đông Quân khô khốc vô cùng đáng sợ. Toàn bộ phần thân đều bị lõm vào. Chỉ có phần nội tạng trong bụng là còn hơi phồng lên. Một người rõ ràng phút trước còn sống sờ sờ. Vậy mà giờ đã biến thành một cái xác khô trước mắt mọi người. Uè, bất giác có tiếng nôn mửa truyền ra từ trong đám đông. Những hộ vệ kia đều là những người phục vụ cho nhà họ Hàn. Nhưng người tập võ cũng có những thứ khiến họ phải dè chừng. Hơn nữa, sống trong thời đại hòa bình đã lâu. Phải có ít nhất một nửa số người ở đây chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy. Vì vậy lúc này, tất cả bọn họ đều không thể kìm chế được mà nôn thốc nôn tháo. Một người đang sống sờ sờ, giờ biến thành một cái xác khô. Cảnh tượng này so với cảnh máu chảy đầm đìa thì còn kinh khủng và đáng sợ hơn rất nhiều. Lý Tổng La, Thẩm Chiêu và cả Hàn Vọng Đạo đều đã trải qua rất nhiều trận chiến. Mặc dù họ không có phản ứng thái quá như đám hộ vệ những tâm trạng cũng trùng xuống. Sắc mặt vô cùng khó coi. Có một câu văn cổ nói rất hay. Người ngoài cuộc đến góp vui. Người trong cuộc xem tình huống. Tất cả hộ vệ đều chỉ tò mò muốn đến nhìn xem. Rốt cuộc trong thời gian ngắn như vậy Hoạt Diêm Vương làm thế nào khiến Vương Đông Quân biến thành một cái xác khô. Nhưng bọn họ thì lại cảm nhận được áp lực chưa từng có và sự uy hiếp đến mạng sống của mình. Lý Tống La, Thẩm Chiêu và Vương Đông Quân đều quen biết nhau. Hàn Vọng Đạo cũng chưa từng rời khỏi giang hồ. Anh ta biết rất rõ bản lĩnh của Vương Đông Quân. Và điều quan trọng hơn là, một chiêu, chỉ một chiêu đã có thể biến Vương Đông Quân thành một cái xác khô. Quả nhiên giống lời mà Hoạt Diêm Vương đã từng nói trước đây. Đối với loại bậc thầy cường giả như Vương Đông Quân, ông ta có thể dễ dàng bóp chết như bóp một con kiến. Nói khoa trương hơn một chút thì đây chính là áp bách vượt lên trên mọi cấp bậc. Hoạt Diêm Vương muốn giết một người. Quả thật là dễ như trở bàn tay. Huống chi ở đây không có một ai nhìn thấy Hoạt Diêm Vương ra tay như thế nào. Mọi người chỉ biết, Hoạt Diêm Vương đã dùng áo choàng của mình vây Vương Đông Quân lại. Ngay sau đó, một cái xác khô lập tức bị ném ra ngoài. Nhất thời, da đầu mọi người đều tê dại. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gió lạnh thổi qua, toàn thân lại càng thêm lạnh lẽo. Đến người bản lĩnh cao cường như Tần Vũ Phong cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Dù sao thì pháp thuật mà Hoạt Diêm Vương dùng để biến Vương Đông Quận thành một cái xác khô cũng không phải là thứ phép thuật của danh môn chính phái. Chỗ đáng sợ nhất của tà thuật chính là nó không cố định trong một khuôn mẫu. Chiêu thức biến hóa khôn lường. Hơn nữa còn rất âm hiểm. Quỷ quyệt, làm cho người ta không kịp phòng ngừa. Xem ra, tên Hoạt Diêm Vương này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Tần Vũ Phong. Ha ha ha, Hoạt Diêm Vương nhìn thấy mọi người đều tỏ ra kinh hãi hoảng sợ thì vô cùng đắc ý. Ông ta nhìn thi thể của Vương Đông Quân. Đắc ý nói, đây là cao thủ nhà họ Hàn mời đến sao? Đây mà cũng gọi là cao thủ sao? Đến một chiêu của tôi còn không đỡ được. Đúng là đồ vô dụng. Ha ha ha, Hoạt Diêm Vương tiếp tục cười nói. Tiếp theo đến lượt các người. Trải qua trận chiến vừa rồi, trang phục của Hoạt Diêm Vương đã không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng đôi mắt phiếm màu đỏ tươi thì vẫn đang chăm chú nhìn tất cả mọi người ở đây. Tất cả những người nhìn vào đôi mắt đỏ tươi này đều cảm thấy toàn thân nổi da gà. Bọn họ cảm thấy khi nhìn Hoạt Diêm Vương chẳng khác nào đang bị ác quỷ dưới địa ngục nhìn chằm chằm vậy. Cách chương.